Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 400, quê quán hương vị. Góc truyện audio.com. Địa cầu. A, rốt cục trở về. Hút lấy quen thuộc sương mù mai. Trời ạ, đây là quê quán hương vị. Đạp không mà lên, hóa thành lưu quang hướng Ngọc Lương Sơn trang viên mà đi. Tiên sinh tốt, đi vào trang viên, bảo Tiêu Vấn An, hôm nay số mấy? Tô Tầm thuận miệng hỏi. Hắn lần thứ nhất tiến vào thế giới kia thời điểm hệ thống quy định cái gì đều không cho mang. Cho nên hắn đưa di động tắt máy sau lưu tại trong nhà. Hiện tại cũng không thời gian quan niệm. Hồi tiên sinh, hôm nay là số 5. Thứ 4, mặc dù có chút hiếu kỳ Tô Tầm làm sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào trang viên. Quả nhiên là hệ thống nói như vậy, tiểu thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua là 30. 1. Hắn tại thế giới kia chờ đợi 60 ngày. Trên địa cầu mới trôi qua 2 ngày. Chủ nhân trở về. Không chơi. Vừa đi vào biệt thự. Nhan Vũ Nhu liền cái thứ nhất trông thấy hắn. Vứt xuống bài poker liền tiến lên ôm lấy hắn. Tốt. Vũ Nhu, bài của ngươi kém như vậy. Cố ý chơi xấu đi. Tần Trúc lật ra Nhan Vũ Nhu vứt xuống bài poker nói. Nhan Vũ Nhu bị vạch trần. Có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Hì hì, ngươi đánh như thế nào đóng vai thành bộ dáng này? Là mang tóc giả sao? Liêu Du nhìn xem Tô Tầm hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm sờ lên áo choàng tóc dài. Thế nào? Cổ trang Mỹ nam tử. Có đẹp trai hay không? Ngươi không mở miệng còn tốt. Mới mở miệng khí chất cũng bị mất. Là thật đẹp trai. Chỉ tiếc lớn há mồm. Lưu Ly uể oải nói. Vật nhỏ này miệng càng ngày càng độc. An tử cấm uống một hớp nước. Hai ngày không tin tức. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Đi làm cái gì? Ra ngoài làm việc. Điện thoại trên lầu. Thời điểm ra đi quên cầm. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Nhìn xem Tiểu Bạch nói. Đi giúp ta đem trên lầu trong tủ đầu giường điện thoại lấy xuống. Nha, Tiểu Bạch đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Tần Trúc. Người giúp ta chơi một hồi. Tiếng nói vừa ra. Mang theo tàn ảnh chạy lên lâu đi. Nghiện nét thiếu nữ. Một khắc cũng không muốn chậm trễ chơi game. An Tử cấm liếc mắt. Hiện tại đi ra ngoài còn có thể đưa di động quên. Có thể hay không thêm chút tâm. Vâng vâng vâng. Lão bà đại nhân giáo huấn đúng. Tô Tầm tiến lên sờ lên bụng của nàng. Chuẩn xác mà nói là sờ con của mình. Liêu Du truy vấn. Ngươi còn chưa nói cách ăn mặc thành cái bộ dáng này làm gì chứ? Ta cảm giác dạng này càng lợi cho ta tiên khí bồng bềnh hình tượng. Tô Tầm có chút tao bao nói. Yến Vũ Nhu sờ lên Tô Tầm cầm cái kia cái túi. Lộ ra vẻ tò mò. Trong này là cái gì? Tài liệu luyện đan. Tô Tầm đáp. Tần Trúc bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là ngươi ra ngoài hai ngày này làm sự tình sao? Đúng a, thật thông minh. Ban đêm nhiều ban thưởng ngươi nửa giờ. Tô Tầm khen ngợi một câu. Tần Trúc hai mắt nhắm lại. Chế nhạo nói, người cũng chỉ có thể nửa giờ. Lại nhiều, bản tiểu thư có thể hút khô ngươi. Người yêu nghiệt này nói khoác không biết ngượng. Ban đêm một trận chiến liền biết. Làm nói qua nữ đế người. Tô Tầm hiện tại chiến ý giặt rào. Liêu Du im lặng đánh gãy hai người. Hai người các ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Loại sự tình này cứ như vậy nói ra sao? Du tỷ ngươi giả trang cái gì đâu. Buổi tối hôm nay phải đem ngươi bộ dáng quay xuống. Về sau ngươi giả bộ giả vờ chính đáng liền thả cho ngươi xem. Tần Trúc lộ ra một cái cười xấu xa. Liêu Du đỏ mặt nhổ một cái. Phi, mang thai An Tử cấm hiện tại không cách nào tham dự cái đề tài này. Nàng biểu thị vừa tranh. Tiểu Bạch đưa điện thoại di động cho Tô Tầm cầm xuống tới. Tô Tầm một cái nhấc lên Lưu Ly, một tay lột mèo một tay chơi điện thoại. Lưu Ly uể oải liếc mắt, đi ra hai ngày sau, Người có phải hay không quá phách lối? Tu vi có chỗ đột phá. Cho nên hiện tại ta hơi có ít như vậy trung đẳng bành trướng đi. Tô Tầm cười ha hả nói. Lưu Ly nhếch miệng lên. Muốn đánh một trận để ngươi nhận rõ một chút hiện thực sao? Lần sau nhất định, Tô Tầm cũng không muốn tìm tai vả. Bị một con động vật đánh bại. Cực kỳ mất mặt có được hay không? Lưu An cùng mập mạp bọn hắn đâu? Tô Tầm muốn đem những này tài liệu luyện đan mang đến cho Lưu An nhìn xem. Tần Trúc đáp, phòng luyện đan, Trấn Yêu kiếm cũng tại. Tô Tầm nhấc lên chứa dược tài cái túi ra cửa. Thẳng đến chuẩn bị cho Lưu An phòng luyện đan mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, phòng luyện đan bên trong vang lên Lưu An khoa trương tiếng kêu sợ hãi. Ngọa tào, người những này là ở đâu tìm? Trên địa cầu hẳn là đã sớm không có mới đúng a. Lưu An mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Ngay sau đó lại là biến sắc. Người đột phá, lấy được có một điểm nho nhỏ tiến bộ. Luyện khí hóa thần trung kỳ. Tô Tầm hời hợt trang cái bức. Trang bức nha. Liền phải tại so với mình nghiêu bức mặt người trước trang mới có ý tứ. Tại bây giờ địa cầu, tiên đạo tiến bộ quá khó khăn. Một cái tiểu giai đoạn đã cực kỳ treo. Lưu An không nghĩ ra cái này hai ngày thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ hắn là Ngọc Đế con riêng sao? Tô Tầm nhìn xem hai người một kiếm. Tại phòng luyện đan không luyện đan. Các ngươi cái này lại đang làm cái gì? Phòng luyện đan bên trong bảy cái sa bàn. Hắn cảm thấy cái này sa bàn địa hình có chút quen thuộc. Quảng cáo. Chúng ta đang nghiên cứu Côn Luân Sơn. Mai mập mạp chỉ vào sa bàn nói. Tô Tầm trong nháy mắt liền đoán được bọn hắn đều ý nghĩ. Nhíu mày. Các ngươi muốn tìm đến cũng mở ra lúc trước Huyền Nguyệt Đại Lục cùng địa cầu tương thông cái lối đi kia. Vâng. Lưu An nhẹ gật đầu. Tô Tầm sầm mặt lại. Các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì? Tìm không thấy tốt nhất. Nếu là một khi mở ra cái lối đi này. Huyền Nguyệt Đại Lục lần nữa xâm lấn. Địa cầu nhưng không có đã từng những cái kia đầy trời thần Phật ngăn cản. Chúng ta sẽ trong nháy mắt chiến bại. Biến thành nô lệ. Tô Tầm không phải cái gì cứu khổ cứu nạn thánh nhân. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì bản thân tư lợi. Hại nhiều như vậy đồng bào. Chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ như vậy chờ chết? Trên địa cầu đã không có linh khí. Thậm chí là thiên đạo cũng bị mất. Căn bản không có khả năng thành tiên. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Lưu An có chút kích động. Hắn thật vất vả sống lại. Hắn không cam lòng liền một ngày như vậy thiên chờ chết. Mặc dù hắn là luyện thần phản hư luyện khí sĩ. Nhưng cuối cùng không có thành tiên. Tuổi thọ tuy dài, cũng có chết ngày ấy. Mai mập mạp vội vàng hòa giải. Đại ca, người trước đừng kích động. Đừng nói chúng ta khả năng tìm không thấy. Liền xem như tìm được. Chúng ta cũng không thể lực mở ra cái lối đi kia a. Đúng đúng đúng. Đây chính là các đại lão che lại. Liền xem như tìm được. Chúng ta khẳng định cũng mở không ra. Trấn Yêu kiếm ở bên cạnh phụ hỏa. Trấn Yêu kiếm cùng Mai mập mạp khẳng định cũng là nghĩ mở ra cái lối đi kia đi Huyền Nguyệt Đại Lục. Nếu không liền sẽ không cùng Lưu An xen lẫn trong cùng nhau nghiên cứu Côn Luân Sơn. Lưu An mặt không thay đổi nói. Chúng ta mở không ra thông đạo. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Đại Lục bên kia đại năng cũng mở không ra sao? Coi như nhất thời mở không ra. Cũng chỉ có mở ra vào cái ngày đó. Ta không nghĩ đến thời điểm trở thành một con mặc người chém giết sâu kiến. Gặp Lưu An thế mà cùng Tô Tầm cứng rắn. Mai mập mạp cùng Trấn Yêu kiếm giả chết. Không dám chen vào nói. Mai mập mạp lấy điện thoại cầm tay ra. Trấn Yêu kiếm ngay tại bên cạnh nhìn. Kỳ thật trên điện thoại di động cái gì cũng không có. Chỉ là cái này một người một kiếm vì che giấu xấu hổ thôi. Đinh, đột nhiên, Mai mập mạp trên điện thoại di động đẩy đưa một đầu tin tức. Hắn biến sắc, Hai người các ngươi đừng ở chỗ ấy tranh giành. Côn Luân Sơn giống như xảy ra vấn đề. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.